Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 1005, Hàn Nhượng xuất hiện, kế hoạch cuối cùng. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt đó, điều xẹt qua trong đầu Đường Thị, vào giây phút cuối cùng là hình ảnh Bạc Dạ và chiếc trực thăng từ trên cao rơi xuống. Hô hấp của cô dường như ngừng lại, từ trên bong tàu truyền đến tiếng la hét vô cùng đau đớn của Diệp Kinh Đường, cứu người. Nhanh cứu người đi, Ôn Lễ chỉ anh nhanh chóng cử người. Cho dù là ai đi chăng nữa đều không có biện pháp chấp nhận cái cảnh tượng trước mắt này. Cái, cảnh tượng trơ mắt nhìn bạn của mình từ trên cao rơi xuống rồi biến mất theo chiếc trực thăng. Quả thật là, khiến người ta tuyệt vọng. Đường Thi cảm giác hô hấp của mình cũng dừng lại theo, vào lúc này đây trái tim cô tựa như bị đóng băng vài giây, máu của cơ thể, lạnh lẽo đến đáng. Sợ, cô không thể tin mình đã nhìn thấy được cảnh tượng như thế, cũng không dám tin, tất cả những chuyện đã xảy ra, bọn họ vốn cho rằng có thể dựa vào cơ hội cuối cùng này để đảo ngược tình huống, vậy mà lại sụp đổ trong phút chốc thậm chí còn kéo theo cả Lam Minh. Ôn Lễ chỉ và Diệp Kinh Đường đứng trên bong tàu, gió biển không ngừng gào thét bên tai bọn họ, cuốn đi tóc bên tai bọn họ. Chính vào giờ phút này, chiếc trực thăng bị nước biển nhấn chìm rất nhanh, ngay cả những ngọn khói đen còn sót lại tựa như đang cầu xin cũng bị một cơn sóng biển đánh tới dập tắt, cánh quạt còn đang quay ạo ra một mảng bọt nước, sau đó lại bị hỏng hoàn toàn, cứ như vậy tê liệt ngừng lại. Ở tốc độ mà mắt thường có thể thấy chiếc trực thăng khổng lồ tựa như con quái vật bị biển cả từng chút nuốt trọn từng chút. Một, hốc mắt của Ôn Lễ chỉ đỏ lên, thật lâu sau, anh ta không màng tất cả chạy tới bên cạnh bong tàu, gào lên một tiếng Ôn Minh Châu. Lam Minh và Ôn Minh Châu, Khắc Lý Tư, Bưu Kim, còn có A Long. Tất cả đang ở trên chiếc trực thăng đó, đều bị bản bởi tay súng bắn tỉa của Vinh Nam. Diệp Kinh Đường bước lên túm lấy Ôn Lễ chỉ anh bình tĩnh. Anh bình tĩnh đi, người của Lam Minh đang trên đường tê, tôi làm sao bình tĩnh? Tôi làm sao bình tĩnh được đây? Ôn Lễ chỉ cùng loạn hét lên, Ôn Minh Châu rơi xuống, Ôn Minh Châu đã xảy ra chuyện, tôi. Ôn Lễ chỉ anh, Diệp Kinh Đường nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Ôn Lễ chỉ, những người khác trên bong tàu cũng bị cái biến cố này chấn động trong khoảng thời gian ngắn đều giống như bị dọa khủng hoảng. Không thể nào bị chôn vùi nơi biển sâu. Bọn họ, ngay lúc đó Tùng Sam được kỳ. Mặc cứu từ trong tay Mã Cường, ngực của Lạc Phàm không ngừng đổ máu, kỳ mặc che ngực của anh ta lại cả người rối bời, bọn Bạc Giả đã xảy ra chuyện, Ventus, tôi cầu xin anh cố chịu đựng được không? Tôi sẽ không bao giờ gây thêm rắc rối cho anh nhất định phải sống sót được không? Kỳ mặc là một trong bảy người thất tông tội Lý Ngạo Mạn, là một người rất kiêu ngạo, vào lúc này đây, lại bị Ahsoka kéo. Về bảo vệ phía sau, kỳ mặc, bọn ngài tư đang chạy theo hướng bong tàu, chắc chắn là đi tìm Vinh Nam rồi. Giải quyết nhiều mối tai họa như vậy, chắc chắn là đi hội hợp lại với Vinh Nam sau đó xem xét biện pháp chạy trốn. Nhưng mà hiện tại ở trên bong tàu bọn họ, chỉ bảo vệ an toàn sinh mệnh cho chính mình cũng đã dùng hết sức lực. Tùng Sam đã bị thương nặng, Lạc Phàm trúng đạn, Ahsoka phải chiến đấu với Lục. Y Đình, Kỳ Mặc phải đối mặt với Ngài Tư, Diệp. Kinh Đường bây giờ đang an ủi Ôn Lễ chỉ sa sút tinh thần tất cả những chuyện này. Mọi người giống như đang ở trong địa ngục trần gian trong bong tàu Đường Thi bị Vinh Nam đẩy vào một tầng ở bên dưới, vào giờ phút này, trong đầu trống rỗng. Cô hoàn toàn không dám tưởng tượng phía bên trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, âm thanh của đám người Diệp Kinh Đường gào giống cứ văng vắng bên tai cô, nhưng mà Đường Thi cảm thấy không khí quanh mình như bị rút sạch, cả người lạnh băng, như là bị mất đi nhận thức. Sau khi tỉnh táo lại mới nhận ra cô đã bị Vinh Nam dùng cùng một tư thế ép sát vào bên cạnh cửa sổ. Lúc đó, ý tưởng trong lòng của Đường Thi chính là, nếu không cũng nhảy xuống theo bọn họ cho rồi. Toàn bộ chiếc trực thăng đã chìm vào, đáy biển, lặng yên không một, tiếng động biển cả đã nhấn chìm một tai vạ lớn, rồi lại khôi phục bình yên trong phút chốc. Cái ý cảm giác mênh mông cô độc này lại khiến cho Đường Thi cảm thấy khủng hoảng. Sự khủng hoảng này có phải chỉ cần cô nhảy xuống, trong nháy mắt có thể được lấp đầy hay không, nhưng mà chính vào lúc này, người mặc đồ đen bên cạnh Vinh Nam, đột nhiên tiến lên công kích. Lúc Vinh Nam xoay lại, một người mặc đồ đen lao tới trực tiếp tóm lấy anh ta quăng ngã lên bàn, dùng sức ném Vinh Nam lên cái bàn làm việc. Ngay sau đó, chứng kiến cảnh hỗn loạn, đám người mặc đồ đen còn sót lại của Vinh Nam dự định xông lên, lại bị cái người phản bội kia đánh mạnh lên đầu, họng súng cứ như vậy nhắm thẳng vào đầu của Vinh Nam. Cả người Đường Thi ngơ ngác, rồi sau đó, người mặc đồ đen vươn tay tháo khẩu trang trên mặt của mình xuống, để lộ ra một gương mặt vô cùng quen thuộc, Đường Thi lẩm bẩm, Hàn Nhượng. Hàn Nhượng hít sâu, không ngừng thở hổn hển, sau đó một tay kẹp cổ Vinh Nam, dùng sức ném khẩu trang xuống đất, giọng khàn khàn nói, tao xem chúng mày ai dám nhúc nhích. Thì ra Hàn Nhượng đã lẻn vào bên trong quân đội của Vinh Nam, nắm vùng ở trong đó. Đây là, chuyện từ lúc nào, Đường Thi đột nhiên lùi hai bước, lúc trước bọn tôi vẫn luôn cho rằng.